情要失去关来，梦将淡色而美丽，更一下 em là điều tốt nhất cho cả hai. Lời chia tay nói nhiều thành thật, cuối chân trời nắng đang nhạt dần, chẳng ai trên đời lại như anh. Đổi tình yêu để lấy cô đơn, điều quý giá nhất trên đời là em. Tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên, mất em rồi chẳng còn gì để mất nữa. Anh ôm trọn tiếc nuối, cẩn thận thật xấu nỗi buồn về em. Cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương, trách anh ngu muội tự đánh mất món quà do trời ban. Một mình anh với cây đàn gỗ, ngồi chết lặng với những suy tư. Chân anh rung tay không đặt nồi phim đô, mắt anh cay khi mà nghĩ về quá khứ. Có lẽ đây là bài hát đầu tiên anh sẽ nói ra hết cho chuyện tình. Giữ im lặng lâu nay không lên tiếng, với hy vọng cùng em đón bình minh. Chỉ vì anh vô tâm, hoa đời cũng sẽ tàn. Chỉ vì anh đã nghĩ, tình yêu phải cũng sẽ tan. PSN số ai đời cũng sẽ ghét, tình yêu cũng sẽ mục nát khi chúng ta dần là bạn. Anh lỡ món quà trời ban. Điều quý giá nhất trên đời là em. Anh không giữ hạnh phúc cạnh bên, mất em rồi chẳng còn gì để mất nữa. Anh ôm trọn tiếc nuối, cẩn thận cất giấu nỗi buồn về em. Cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương, trách anh ngu muội tự đánh mất món quà do trời ban. Thiếu đi chút may mắn để chung đôi, và chiếc nhẫn cưới mãi mãi sẽ chẳng thể tự đeo lên tay em. Thời gian sẽ giấu đi chuyện chúng ta, trả lại cho em hạnh phúc em mong đợi, nhưng lại chẳng thể trả cho anh món quà do trời ban. Chẳng ai trên đời lại như anh, đổi tình yêu để lấy cô đơn.